Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 12. Dâu trắng giáng lâm. Adop cầm trong tay đánh hồn roi. Đối với Katakuri, một roi hung hăng quất xuống, đến từ linh hồn thống khổ, để Katakuri thẳng cắn răng. Lực lượng của thân thể cũng là buông lỏng, lần nữa hiện ra bị trói buộc trạng thái. Loại thống khổ này là mụ mụ linh hồn chú văn sao? Katakuri cảm giác đạo tại Adop một roi xuống đằng sau, linh hồn của mình phảng phất nhỏ yếu không ít. Loại này trực tiếp đối với linh hồn triển khai công kích lực lượng, cùng mụ mụ công kích đơn giản cực kỳ giống. Thế nhưng là trên thế giới cũng không khả năng có hai người có được đồng dạng trái ác quỷ a. Giết người bất quá đầu chạm đất. Hỗn đàn, người muốn giết liền giết. Tại sao muốn dạng này nhục nhã cùng ta? Katakuri gầm thét lên, rõ ràng nam nhân ở trước mắt có thể dễ dàng giết chết hắn. Thế nhưng là đối phương lại không làm như vậy, mà là tại nơi đó dùng roi thỏa thích nhục nhã hắn. Đơn giản đáng chết, ta thích, ngươi cắn ta a. Adop lịch xấu xa, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Mộng cảnh không gian biến mất. Adop nhấc lên không có khí lực Katakuri, trực tiếp ném trở về đối phương tới trên thuyền. Hỗn đàn, Katakuri chưa từng có nhận qua dạng này nhục nhã. Hắn là một cái cho tới bây giờ không có đưa lưng về phía quá mặt đất nam nhân. Nhưng bây giờ lại bị làm nhục như vậy, đơn giản so chết còn khó hơn quá. Nếu là còn có thể đứng lên, hắn nhất định phải tìm Adop lại đến một ván. Nhưng hắn tình huống hiện tại, cho dù là một lần nữa đứng thẳng lên, nhưng cũng có chút khó khăn. Ta tại Hải quân Tổng bộ, chờ ngươi đến báo thù. Adop nhìn xem Katakuri nói ra. A ha ha ha ha ha ha. Cuồng vọng tiếng cười. Nhớ kỹ tên của ta, Hải quân Trung tướng Polo. Nói xong, Adop vung tay lên, trở về địa điểm xuất phát. Nhìn xem Adop rời đi bóng lưng, Katakuri cắn răng nói, Hải quân Trung tướng Polo, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, mụ mụ sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng đã đối với băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến, lại còn đối với chúng ta băng hải tặc Big Mom tuyên chiến. Hải quân thật là quá tự đại. Chẳng lẽ coi là trước đó đối phó quá liên minh, liền để các ngươi như thế tự ngạo? Bởi vì chúng ta tứ hoàng cũng có thể dễ dàng đối phó sao? Ngoặc kép, Hải quân Tổng bộ, thời gian đã đi tới bất tử điều Marco tử hình ngày. Khoảng cách tử hình thời gian còn có 3 giờ. Mà băng hải tặc dâu trắng đã từ lâu triệu tập thủ hạ, hướng phía hải quân tổng bộ xuất phát. Theo hải quân tình báo mà nói, băng hải tặc dâu trắng lập tức liền muốn đến. Mà Adop lúc này tự nhiên là Hancock bộ dáng, bên người còn đi theo nhỏ Robin các nàng. Hải quân cũng không có để ý, thậm chí cảm thấy đến Thất Vũ Hải mang giúp đỡ đến càng tốt hơn, có thể gia tăng thực lực. Bỗng nhiên, phía trước mặt biển xuất hiện mê vụ. Adop đã cảm thấy rất kỳ quái. Thế nào, băng hải tặc dâu trắng có người có thể chế tạo mê vụ sao? Không phải vậy, cái này mê vụ là thế nào xuất hiện? Chờ trên mặt biển mê vụ biến mất đằng sau, băng hải tặc dâu trắng thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Hải quân Liệu nhìn thành viên chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi quan sát thời điểm cái kia một vùng biển còn không có thuyền hải tặc, hiện tại đột nhiên liền toát ra mấy chục chiếc băng hải tặc. Bởi vì mới hải quân tổng bộ nhưng không có lão hải quân tổng bộ như thế bến cảng, cho nên băng hải tặc dâu trắng không cách nào lặn xuống nước tiến vào bến cảng nội bộ, chỉ có thể mở ra thuyền thẳng tắp tiến công. Lực chú ý, các người sẽ phải đối mặt chính là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Nguyên soái Akainu đứng tại trên đài cao, đối với đám hải quân nói ra. Nói xong câu đó, Akainu cảm thấy có chút không đúng vị. Cái này rõ ràng không phải hẳn là ta cái này tính cách người lời nói ra a. Cho nên hắn một lần nữa nói ra. Vì chính nghĩa, hôm nay chúng ta liền muốn phá hủy băng hải tặc dâu trắng. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Phía dưới một đám hải binh hô to. Tất cả đại pháo nhắm ngay băng hải tặc. Lâm trận quan chỉ huy bắt đầu chỉ huy pháo đài nhân viên. Chúng ta muốn tại đối phương lên đảo trước đó, liền phá hủy băng hải tặc dâu trắng sinh lực. Đúng, trưởng quan, pháo đài bắt đầu điều chỉnh vị trí, nhắm ngay, nhưng mà, không đợi bọn hắn điều chỉnh tốt pháo đài, dâu trắng liền cho hải quân tổng bộ một hạ mã uy. Oanh, bàn tay lớn trước người dùng sức một chảo. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị cào nát, toàn bộ biển cả đều đang dao động. Cho ta đi thôi, biển gầm xuất hiện, hải binh nhóm trợn tròn mắt, nhất là những kinh nghiệm kia qua trước liên minh đại chiến hải binh. Vì cái gì những thứ này tiến công hải quân người của tổng bộ luôn yêu thích đến một phát biển gầm? Đâu, biểu thị chính mình tương đối lãng sao? Bất quá, trước đó có tự mình đại tướng. Băng phong biển gầm, nhưng bây giờ, Aokiji đại tướng đã chết. Nhìn xem bốn phương tám hướng đem hải quân tổng bộ đoàn đoàn bao vây cực lớn biển gầm. Không ít hải binh lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thần A, cứu lấy chúng ta đi. Adop lắc đầu, hắn cũng không thể để cái này biển gầm xuống. Sala, ngươi đến. Adop đối với Sala nói một câu. Sau đó đem Aokiji mộng ma giao cho đối phương xử lý. Dạng này cũng có thể không bại lộ. Đúng, chủ nhân, Sala sử dụng ghé pâu, nhảy lên không trung, đối mặt bốn phương tám hướng nước biển vây quanh. Hai tay hướng phía hai mặt duỗi ra. Sau đó một đầu băng trụ trực tiếp từ trong lòng bàn tay của nàng chui ra. Bắn vào nước biển bên trong. Trong nháy mắt. Biển gầm liền bị băng phong. Đám hải quân nhìn trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó không phải Kuzan đại tướng năng lực sao? Thế mà bị nữ hài kia đạt được rồi. Mọi người biết, trái ác quỷ năng lực giả thời điểm mới trái cây sẽ xuất hiện trên biển lớn. Lại không nghĩ rằng, thế mà bị một cái tiểu cô nương đạt được rồi. Nhưng bất kể như thế nào, đối không ít hải quân tới nói, có một loại được cứu khoái cảm, sống sót sau tai nạn a. Akainu nhìn Sala liếc mắt, lại nhìn một chút Hancock, nhíu mày, kể từ đó, cần một lần nữa ước định nữ nhân nước sức chiến đấu. Thế mà đạt được hệ lô ra đóng băng trái cây. Bá, ngay sau đó, Hokai Mihawk rút ra phía sau hắc đao, một kiếm chém ra, bị đóng băng thác nước trong nháy mắt bị cắt đứt. Khối lớn khối lớn khối băng ầm ầm nện ở trong nước biển. Tóe lên bọt nước, vuốt trên đảo đá ngầm. Nha, tiểu nha đầu kia, thế mà đạt được Kuzan tiểu tử kia năng lực. Thú vị, thật thú vị, dâu trắng thấy cảnh này. Cười to một tiếng, vốn cho rằng lần trước đại chiến để hải quân thực lực có chút lui bước. Lại không nghĩ rằng đóng băng trái cây xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũ là đứng tại hải quân một phương. Tốt rồi, nên chúng ta phản kích. Nã pháo, hải quân quan chỉ huy bắt đầu đối với các pháo binh nói ra. Các pháo binh nghe được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian nhóm lửa họng pháo. Từng khỏa đạn pháo hướng phía thuyền hải tặc phóng đi. Thật sự là ngây thơ. Dâu trắng thấy cảnh này, lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung lên. Trong nháy mắt, những cái kia tiến lên đạn pháo trên không trung đình chỉ. Sau đó, lấy càng nhanh hơn tốc độ phóng tới những cái kia phát xạ đạn pháo pháo đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.